hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 62, Đại thần võng du sùng ta, 1, góc truyện audio.com, Edmit, rừng cây xanh tươi tốt, dưới tàng cây nở khắp hoa dại không biết tên, ngẫu nhiên có từng cơn gió nhẹ thổi qua, một mảnh hoa thơm chim hót. Tô Vãn mở mắt ra cảm giác được chính mình đang ngồi dựa ở dưới một cây đại thụ, cây này cùng cây trong rừng giống nhau, đều không biết tên, nhưng sinh trưởng đặc biệt tươi tốt. Trên eo còn mang theo một tia tê mỏi đau đớn, Tô Vãn rũ xuống con ngươi, nhìn đến trên áo choàng thuần trắng nhiễm một chút đỏ tươi. Là máu sao? Không, không đúng, không có bất luận mùi máu tươi gì, đây là... Tô Vãn suy nghĩ vừa động, trước mặt cô lập tức hiện ra một cái giao diện nhân vật trong suốt. ID, Tô Thành Vãn Nguyệt, giới tính, nữ, chức nghiệp, mục sư, cấp bậc, 11, bang phái, 0, giá trị thiện ác, 867. Đây là công ty game TX đưa ra game online thực tế ảo đầu tiên trên thế giới tên là Dấu Bé Lăng Thần Dấu Lớn, mà Tô Vãn lúc này chính là đang ở bên trong trò chơi này là tối cao của khoa học kỹ thuật game online trên toàn cầu, thông qua khoang trò chơi có thể trực tiếp kết nối với sóng điện não của người chơi. Này cùng loại với thời điểm Tô Vãn chấp hành nhiệm vụ, trò chơi này có thể liên kết với linh hồn của một người, làm tiềm năng của người này ở chỗ này được phát huy nguyên vẹn nhất. Mắt nhìn cấp bậc nhân vật của mình, Tô Vãn có chút cạn lời, thế giới trò chơi này người mới cấp bậc là cấp 10, mà hiện tại cô đã bị người ta giết còn lại 11 cấp, tình huống thực thê thảm. Ngay sau đó Tô Vãn lại click mở giao diện trang bị của mình. Là mục sư bạo lực nhất trong 4 khu của Hoa Hạ, lúc này trên người Tô Vãn lại chỉ mặc một trang phục rách nát của mục sư tay mới. Lăng thần trò chơi này bởi vì trực tiếp liên kết với ý thức tinh thần của người chơi, cho nên nó không có bình thường giống những game võng du khác. Thời điểm mỗi một người chơi ở lúc mới bắt đầu đăng nhập trò chơi thì hệ thống trí năng sẽ căn cứ vào bản thân thân thể cùng tố chất của họ để tự phân cho họ thuộc tính tương ứng, thuộc tính này sẽ ảnh hưởng đến thao tác ý thức của họ nhưng sẽ không ảnh hưởng đến cấp bậc nhân vật cùng lực công kích. Ở lăng thần lực công kích của mỗi người cao thấp tất cả đều dựa vào kỹ năng cùng trang bị trên người của mình, kỹ năng càng cao trang bị càng tốt, lực công kích của nhân vật càng cao, mà hai điểm này đều phải lấy cấp bậc nhân vật làm cơ sở. Có thể nói, đây là cái thế giới cá lớn nuốt cá bé, bởi vì đại bộ phận tài nguyên của trò chơi đã bị những bang phái lớn lũng đoạn, không gian sinh tồn của những người chơi bình thường phi thường nhỏ. Tô Vãn thở dài một cái, chậm rãi đứng dậy, lúc này quần áo mực sư trên người cô đã tràn đầy bụi đất cùng vết máu, thực rõ ràng, vừa mới đây cô vừa đào thoát khỏi một vòng đuổi giết mới. Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Ở cái thế giới giả thuyết này, yêu thế dĩ vãng của cô đều không còn sót lại chút gì, cô hiện tại đối mặt chính là một cái cục diện phi thường không xong. Tô Vãn âm thầm than thở, bỗng nhiên một trận gió lạnh đột ngột đánh úp lại, Tô Vãn cảm giác nhạy bén trong nháy mắt đột nhiên lắc mình một cái, trượng mục sư trong tay múa may, trực tiếp vứt ra một cái đạn quang thuật màu trắng quang cầu đánh trúng hư không phía trước, trong không khí một trận dao động, một thích khách mặc áo giáp da màu đen hiện thân ra, ở đỉnh đầu hắn đồng thời hiện ra con số 80. Thế nhưng Góc truyện audio.com, đã bị ngươi né tránh được, thích khách có chút ngoài ý muốn nhìn Tô Vãn, hắn không nghĩ tới cô thế nhưng có thể tránh thoát đột kích của mình. Tô Vãn nhìn người quen trước mắt không có bất luận cái gì tạm dừng, quang đạn thuật tựa như không phải mua bằng tiền liều mạng hướng trên người đối phương ném. 80, 80, 80, 80, những con số đỏ tươi từ trên đầu thích khách không ngừng hiện ra, hắn dù bận vẫn ung dung đứng tại chỗ, không đau không ngứa. Trò chơi lăng thần này kỳ thật cũng có cảm giác đau đớn chân thật nhưng bất quá cao nhất cũng chỉ tương ứng với cảm giác trong hiện thực là 15%, thấp nhất còn có thể điều chỉnh đến 5%, thực rõ ràng, hiện tại Tô Vãn công kích cho đối phương tạo thành thương tổn quả thực chính là chín châu mất sợi lông, không hề có cảm giác. Tô Vãn đối với sơ cấp quang đạn thuật lực công kích này của mình cũng là hết chỗ nói rồi, thừa dịp đối phương không có động tác gì, Tô Vãn lại lần nữa ném ra một cái quang đạn thuật, sau đó lại vội vàng thi triển một cái sơ cấp gia tốc cho mình, muốn chạy trốn chị yêu yêu, liền ở ngay lúc này, một đoàn ánh lửa thật lớn đột nhiên từ giữa không trung bao phủ xuống, trực tiếp dừng trên người Tô Vãn, đây là hỏa hệ pháp sư. Ánh lửa mãnh liệt ở nháy mắt bao phủ toàn thân Tô Vãn. 1888 Nháy mắt hạ gục, khi Tô Vãn lại lần nữa mở to mắt thời điểm cô sống lại đang ở Tân Thủ Thôn, tùy tay xem một chút thuộc tính hiện tại của mình, Tô Vãn mặt lập tức liền đen. Cô lại bị giết còn cấp 10. Cấp 10 của Lăng Thần là cấp bậc của người chơi mới cấp 10 không cho phép PK, sẽ không bị rớt kinh nghiệm cũng không cách nào truyền tống đến thành thị khác. Lúc này đã là 3 tháng sau khi game võng du này bảo trì, Tân Thủ Thôn vẫn còn có người mới lui tới, nhưng là ít đến đáng thương. Tô Vãn đi thẫn thờ trên đường cái của Tân Thủ Thôn, trong đầu nghĩ đến chủ tuyến cốt truyện của nhiệm vụ lần này. thế giới này chủ tuyến chuyện xưa liền phát sinh ở trong thế giới game online thực tế ảo Lăng Thần này. Nam chủ Diệp Thiên là thổ hào cao phú soái tiêu chuẩn, từ nhỏ liền có tình yêu mãnh liệt với game võng du. 5 năm trước tổ chức bang phái Thí Thiên, hắn đảm nhiệm chức bang chủ, ID là Đế Thích Thiên. Ở thời điểm thực nghiệm của Lăng Thần, toàn bộ thành viên của Thí Thiên Bang liền tham gia thí nghiệm, mà sau khi Diệp Thiên dẫn dắt bang phái của mình sát nhập vào khu 4 Hoa Hạ trở thành bá chủ của khu 4. Đáng nhắc tới chính là Tô Vãn không chỉ đã từng là phó bang chủ của Thí Thiên Bang, mà còn là lão bà của Diệp Thiên. Ở thế giới võng du, tỷ lệ nam nữ vẫn luôn không cân bằng, mà có thể giống như Tô Vãn vẫn luôn ở trong trò chơi, kỹ thuật PK không tồi, người lại tuổi trẻ xinh đẹp, thật sự là lông phượng sừng lân. Cho nên ở thời điểm 5 năm trước mới vừa gia nhập Thí Thiên Bang, Tô Vãn liền trở thành đối tượng theo đuổi của mọi người, mà ở lần đầu tiên offline gặp mặt của bang, thời điểm Tô Vãn gặp Diệp Thiên lại đối với soái khí của hắn nhất kiến trung tình. Chuyện sau đó lại đặc biệt nước chảy thành sông, một cái có tình một cái cố ý, thực mau hai người liền thành tình lữ trong trò chơi. Sau mấy năm nay, mỗi lần đổi trò chơi, Tô Thành Vãn Nguyệt cùng Đế Thích Thiên đều là đôi phu thê đại thần mẫu mực trong mắt mọi người. Thẳng đến thời điểm Lăng Thần vừa bảo trì khôi phục lại, Lăng Thần đã mở ra hệ. Góc truyện audio.com, thống mới, phương diện này liền bao gồm hệ thống kết hôn rất được hoan nghênh. Tô Vãn sau khi khôi phục lại giống như trước đây, mang theo các vị huynh đệ trong Thí Thiên thăng cấp bằng tốc độ nhanh nhất, hơn nữa chiếm lĩnh một ít điểm chủ yếu đánh quái thăng cấp. Tuy rằng Tô Vãn thân phận là phó bang chủ, nhưng tất cả mọi người đều ngầm kêu cô là bang chủ phu nhân, Tô Vãn cũng vẫn luôn chờ hệ thống kết hôn mở ra cùng Diệp Thiên ở trong trò chơi lại lần nữa kết hôn, chính là lúc này cốt truyện đi theo hướng khác làm Tô Vãn thất vọng rồi. Diệp Thiên tuy rằng thời gian lên trò chơi ít hơn so với Tô Vãn, nhưng cấp bậc của hắn vẫn luôn là cao nhất khu 4, ở toàn bộ khu 4 Hoa Hạ, chỉ cần có kiếm khách Đế Thích Thiên này xuất hiện ở địa phương nào, mọi người đều né xa 3 thước nghe tiếng liền chuồn. Loại này cảm giác cao thủ tịch mịch này, làm Diệp Thiên cảm thấy rất nhàm chán, mà thời điểm lúc hắn nhàm chán đến cực điểm, hắn ngẫu nhiên ở một khu quái vật dày đặc cấp 50 gặp được một cái tiểu hào cấp 10. Cái tiểu hào tên là Hồi Mâu Nhất Tiếu, mặc mục sư bào rách nát của người mới, buộc mái đuôi ngựa, thoạt nhìn thật là một tiểu cô nương ngây ngô ngốc ngốc. Hồi Mâu Nhất Tiếu tự nhiên chính là nữ chính của thế giới này, cô ở trong trò chơi này lại là trời sinh hơi ngốc, vừa mới rời khỏi tân thủ thôn, bởi vì không biết cách nào tự động truyền tống đến chủ thành, cô cần thiết muốn rời khỏi bản đồ đó, kết quả không chú ý liền chạy sai bản đồ. Cũng may cái khu vực này quái đều là bị động công kích, nhưng bị một đoàn hồng tự quái thú phi thường khủng bố cao lớn vây quanh, cũng làm Hồi Mâu Nhất Tiếu cảm thấy trong lòng sợ sợ. Mà ở ngay lúc này, Hồi Mâu Nhất Tiếu liền nhìn thấy ở giữa một đoàn quái thú, một thân trang phục Đế Thích Thiên kim quang lấp lánh. Này là em gái nhỏ ngay từ đầu đem hắn trở thành đại boss, tư thế vây xem các loại, cuối cùng khi Đế Thích Thiên mở miệng cùng cô nói chuyện, Hồi Mâu Nhất Tiếu lập tức liền ngốc rồi. Cứ như vậy Diệp Thiên liền cùng Hồi Mâu Nhất Tiếu bên nhau rồi, không, là số mệnh tương ngộ, sau đó chính là các loại đùa giỡn, các loại trợ giúp, cuối cùng bang chủ đại nhân nhà chúng ta trực tiếp kéo tiểu cô nương người ta nhập bọn, đối với cô ấy mở ra các loại đặc quyền. Bởi vì cả người thoạt nhìn ngốc ngốc manh manh, nhìn thấy ai đều ca ca gọi ca ca, cho nên những nồng cốt khác trong bang đều thực thích cô ấy. Đương nhiên, Tô Vãn là ngoại lệ. Nữ nhân trực giác luôn luôn tinh chuẩn, Tô Vãn nhạy bén cảm giác được Diệp Thiên đối với Hồi Mâu Nhất Tiếu hứng thú đặc biệt, cái này làm cho cô cảm thấy trong lòng thực hụt hẫng. Hồi Mâu Nhất Tiếu là một tiểu bạch trong trò chơi, không chỉ có cái gì cũng không biết mà còn thường xuyên đem tới phiền toái cho bang, Tô Vãn lần lượt dẫn người đi chùi đít cho cô ấy, sau khi trở về còn phải trấn an những người khác trong bang. Mà Diệp Thiên đâu, mặc kệ Hồi Mâu Nhất Tiếu làm cái gì, hắn nhìn đều cảm thấy thực thuận mắt thực thích. Quả nhiên, được thiên vị vĩnh viễn là hạnh phúc nhất. Sau đó, Diệp Thiên càng thêm ngang nhiên ân ái với Hồi Mâu Nhất Tiếu trong bang, cái này làm cho Tô Vãn phi thường mất mặt, cô ở hiện thực cùng Diệp Thiên liên lạc hy vọng hắn cho mình một lời giải thích, kết quả Diệp Thiên lại nói với cô rằng. Bọn họ trước kia ở trong trò chơi kết hôn đều chỉ là trò chơi, không thực tế. Hắn cũng chưa, góc truyện audio.com, bao giờ đối với cô làm cái hành động thân mật gì, cho nên, bọn họ trước nay liền không phải là tình nhân. Ngày đó buổi tối Tô Vãn một mình ngốc ở trong phòng khóc đến nửa đêm, cô cảm thấy phi thường khó chịu. Nếu Diệp Thiên không xem cô như bạn gái, như vậy mỗi lần offline tụ hội mọi người đều kêu cô là đại tẩu, hắn vì cái gì không giải thích. Mọi người buổi tối chơi hơi trễ nên ở khách sạn ngủ lại, bọn họ bị an bài ở một phòng, hắn vì cái gì cũng cam chịu. Cho dù giữa bọn họ cái gì cũng chưa phát sinh, nhưng là chuyện như vậy đã không chỉ có một lần, những người khác trong hội sẽ nghĩ như thế nào? Trước kia Thí Thiên Bang thậm chí còn có một người vẫn luôn yêu thầm Tô Vãn, thậm chí lén cùng cô thổ lộ, kết quả bởi vì Diệp Thiên tồn tại Tô Vãn cự tuyệt hắn, người kia ở trong trò chơi cùng Diệp Thiên cũng bởi vậy mà xé rách mặt, cuối cùng hắn thoát ly Thí Thiên Hiệp Hội, từ đây tự lập môn hộ. Từng một chuyện cũ, Tô Vãn cảm thấy chính mình bị Diệp Thiên lừa gạt. Hắn ở trong game ái muội với mình, dính ở trong tâm cùng trong người mình, vừa quay đầu, hắn lại cùng nữ nhân khác nổi lên chân ái. Tô Vãn hận Diệp Thiên, càng hận Hồi Mâu Nhất Tiếu. Người khác đều nói muội muội này như thế nào thiên chân vô tà, như thế nào ngốc manh đáng yêu như vậy. Tô Vãn chỉ cảm thấy cô ta thực dối trá. Cô ấy rõ ràng biết Tô Vãn cùng Diệp Thiên là được mọi người công nhận một đôi, bang phái không có người dám làm trò trước mặt Tô Vãn cùng Diệp Thiên quá thân cận, nhưng là Hồi Mâu Nhất Tiếu lại ỷ vào cái gọi là ngốc manh. Cả ngày Thiên ca ca gọi Thiên ca ca, trong ngôn ngữ hiện lên thân mật. Tô Vãn không thích nhìn ngốc bạch ngọt như vậy, trên thực tế lại làm chuyện chia rẽ người khác rồi sau đó lại vẻ mặt vô tội. Nhớ trước đây cô nhận Diệp Thiên làm chuẩn, vô luận một nam nhân khác ưu tú cùng si tình cỡ nào cô đều không dao động. Khi đó, chỉ cần Tô Vãn chịu ái muội một chút, thậm chí hơi cấp nam nhân kia một tia hy vọng, cô hiện tại cũng không đến mức lưu lạc đến tận đây. Không sai, nam nhân vẫn luôn yêu thầm cô trước kia chính là bang phái đứng thứ hai trong khu bốn hoa hạ tên Lang Nha Bang chủ Độc Lang. Năm đó sau khi cùng Diệp Thiên quyết liệt, Độc Lang liền khai sáng Lang Nha Bang, vẫn luôn cùng Thí Thiên đối nghịch, mà ở giữa hai đại hiệp hội vô số lần sống mái với nhau, Tô Vãn cũng ra rất nhiều lực, thậm chí có một lần ở một cuộc chiến đặc biệt quan trọng của hai hiệp hội cô còn dùng kế dẫn người tự mình giải quyết Độc Lang. Cái này làm cho Độc Lang đối với cô tự yêu thành hận, từ đây hai người liền thành địch nhân không chết không ngừng. Đương nhiên, cùng Độc Lang trở mặt thành thù, Tô Vãn chưa bao giờ hối hận qua, nhưng là làm cô khó chịu đựng nhất chính là, ở sau khi cô rời đi Thí Thiên, Độc Lang cũng phái người đuổi giết cô, mà nguyên nhân đuổi giết cô thế nhưng cũng là vì Hồi Mâu Nhất Tiếu. Tô Vãn chỉ cảm thấy một ngụm máu nóng dâng lên, mồm phun lại phun không ra. Này, là mệnh, mệnh pháo hôi cùng mệnh nữ chủ quả thực kém nhau như vậy thật sự tốt sao? Mới xong TG3 nên khè trước một C của TG mới A. Lời tác giả, chương đầu, hơn 3.000 chữ. Bởi vì không phải chuyên nghiệp viết tiểu thuyết võng du cho nên cuốn này nếu là ra cái gì bắc thỉnh mọi người làm ơn lơ đi tương đương. Lời editor, thế giới này chương nào cũng thạc dài, nên 1-2 ngày ta mới up 1 C cuốn thì được nhiều up nhiều. A hi hi mà, góc chuyện audio.com, Tizini tới 25 C lận qua chương 2 Tô Tướng Quân của chúng ta mới lên sân khấu. Chờ mong a, cách chương.